Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 125, Xuyên Vân Cừ. Đầu này mương gọi là Xuyên Vân Cừ, đoán chừng là để dùng cho hòe xuyên bờ sông này phân lũ hoặc là dẫn nước tới tiêu dùng. Nhưng bây giờ nông điền đều bắt đầu dùng nước ngầm phun rót hoặc là tưới nước. Mương nước lại dùng đến ít. Tưới tiêu đã cùng ăn vật võ quán, xuôi theo mương thôn dân cũng dần dần bắt đầu coi nhẹ chất nước khỏe mạnh. Còn nữa bởi vì nông thôn cấp hệ thống thoát nước không phát đạt. Vì lẽ đó mọi người vì sản xuất sinh hoạt tiện lợi, luôn luôn đem nước kỹ nghệ phế thải, sinh hoạt rác rưởi trực tiếp khuynh đảo tại trong lạch ngòi trên. Chậm rãi mương nước tự biến bẩn biến thối loại tình huống này. Trên cơ bản là nông thôn cảnh vật chung quanh chuyển biến xấu cố tật chỗ tồn tại. Theo trong điện thoại di động tra được tư liệu nói, Xuyên Vân Cừ kỳ thật cũng không phải là lập quốc về sau nhân công đào bới. Thời gian trước cái đó từng là hòe xuyên bờ sông này cố đảo. Nhưng mấy trăm năm trước, một trận hồng thủy cải biến hết thảy, nơi này bị hồng thủy mang tới bùn cát trầm tích ngăn chặn. Rõ hướng lên trời thuận mỗi năm mưa to kéo dài, hòe xuyên lần nữa lụt, cái đó thoát ly Xuyên Vân Cừ chỗ tồn tại lòng sông. Vọt tới khác một con sông bên trong từ đó thay đổi tuyến đường. Nhưng cố đảo vẫn là giữ lại, có đôi khi cũng làm vỡ đê chỉ dùng, mọi người cũng thường xuyên lợi dụng cũ đạo dẫn nước tưới. Lập quốc về sau khởi công xây dựng thủy lợi. Đầu này cố đảo lại bị đổi thành thủy cừ. Xuyên Vân Cừ tại Vân Đường trấn nam một bên tạo thành nhất cái đảo ngược khúc sông. Khúc sông theo thôn trấn hiện lên nhất cái bên ngoài cắt trạng thái. Đập nước tựu đại khái ở vào cái kia bên ngoài tiếp điểm bên trên. Mà ngỗi ra lão trạch đầu kia bí mật đảo, cái đó thông qua đi ra lối ra ngay tại đập nước phụ cận. Chỉ bất quá năm rộng tháng dài, lối ra đều bị bùn cát vùi lấp. Đây cũng là cách xa nhiều năm cũng không có người phát hiện nguyên nhân của nó. Mương bên cạnh có đầu vòng trấn bóng cây đường xi măng. Ngoài ra còn có một con đường thông hướng cư xá cùng trấn cũ tử phân giới Vân Đường Nhai. Tại mương trên bờ hình thành nhất cái đinh tự hình giao lộ. Ngỗi ra miệng hầm trước đôi ngày đã bị thanh lý đi ra. Chung quanh bùn đất cùng rác rưởi đều bị chồng chất qua một bên. Miệng hầm nơi đó bị tạm thời cản lại hàng rào. Cảnh sát còn tại phía trên dán lên giấy niêm phong. Đi tới, Hoa Man hình như lại bắt đầu dùng sức ngửi khởi cái gì tới. Ta cũng học bộ dáng của nàng, dùng sức hướng trong không khí nghe, nhưng cái gì đều ngửi không ra. Ta tính toán minh bạch Hoa Man mũi là chuyện gì xảy ra dưới tình huống bình thường. Nàng khứu giác cũng so với nhân loại nhạy bén, khả năng theo cảnh khuyển mũi tại cùng nhất cấp bậc, sử dụng, phân biệt hương, thời điểm, cái mũi của nàng khứu giác càng thêm nhạy bén, hơn nữa còn có thể lập thể phân tích, coi là siêu cấp khai mở, trí năng truy tung, có thể hỗ động, có thể giọng nói loại hình cảnh khuyển. Nghĩ tới đây, ta không khỏi càng thêm hối hận. Xem ra lựa chọn Hoa Man năng lực tự theo vương giả vinh diệu bên trong đồi anh hùng một dạng, về sau ngàn vạn phải thận trọng một chút, không thể qua loa như vậy. Nàng sâu một chân tiểu một chân địa dẫm lên bẩn như vậy rác rưởi, hướng miệng hầm bên kia đi đến. Uy, ta cũng đến bám chặt theo, thế nào, sẽ không như vậy lại người chết à? Nàng đi đến miệng hầm nơi đó, đứng ở một đống đất bên trên, cái này mới dừng lại lắc đầu nói, không phải người chết, là hư thối khí tức. Ta thật sự là dở khóc dở cười. Nơi này vốn chính là thôn trấn bên trên khuynh đảo rác rưởi địa phương, có hư thối mùi vị đây còn không phải là không thể bình thường hơn được. Không người chết liền tốt, chúng ta đi nhanh lên đi. Ta nói, đi chỗ nào? Chúng ta đã bị hoàn thành thẩm dụ giao cho nhiệm vụ. Tìm được trước chiêu cái này kẻ tình nghi. Vì lẽ đó hiện tại phải hoàn thành ngươi phát hiện nhiệm vụ. ngươi không phải cho rằng Chu gia lão nhân bí mật rất nhiều sao? Mình cũng phải nghĩ biện pháp tra rõ ràng. Ta đứng tại đống đất phía dưới nói. Hoa Man cúi đầu nhìn ta một chút, có vẻ thập phần vui vẻ. À, ta chính mình cũng sáng tạo ra nhiệm vụ à nha. Đương nhiên, này lão nhân thần thần bí bí, còn cố ý giả bộ như ngẫng ngãng. Cái này nhưng đều là ngươi phát hiện. Ta cổ vũ nàng, vậy thì tốt, chúng ta đi thử xem. Ta dù sao cũng là tu la giới đệ nhất thần thám. Cũng không nghĩ biểu hiện được so với này cá tính lãnh đạm chênh lệch. Nàng kích động, chạy tới lôi kéo ta. Một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Xem ra cái này nha đầu ăn mềm không ăn cứng. Ăn nâng không ăn hoảng sợ. Khen một cái nàng đơn giản chủ động tính bạo dạp. Ta không khỏi cười ra tiếng, chính mình rốt cục nghĩ biện pháp đem nàng dẫn vào quỹ đạo. Nhìn nàng tích cực như vậy dáng vẻ, ta nhất thời cho rằng tâm tình rất tốt, dứt khoát xem thường nàng hai câu. Đại tỷ, hai người đều kìm nén sức lực tra án, cũng cân nhắc ta cảm thụ, a hai người có thể thay ca đi ngủ. Ta có thể nhanh bồi tiếp các người mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhân gia hắc lò than công nhân cũng phải hai ca đào. Ta đừng nói ngày nghỉ lễ cùng cuối tuần, liền thời gian ngủ đều không có. Cảm giác mình tựa như mang theo cặp công văn, đi đến công việc vị bên trên, từ đó đi làm lên tới thiên hoàng địa lão, chân trời góc biển một dạng a. Hoa Man nhìn ta, hì hì một tiếng cười, ai nha nha, thân yêu, ta chỉ lo theo lãnh cảm so với cái cao thấp, quên đến làm cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tốt, ta xin tâm lĩnh, hai người dùng chung một cái thân thể, mỗi ngày còn xé cái gì xé, có mệt hay không, muốn đổi ta, còn không bằng trực tiếp điểm, đi lên nhẹ nhàng thoải mái đánh một trận được. Ta nhìn nàng chăm chú bộ dáng, nhịn không được vừa đi, một bên cố ý đùa nàng, nói chuyện cái này ta liền tới khí. Hoa Man bực tức đầy bụng điện nói. Ngươi cho rằng ta không muốn làm cái a? Tự bản công chúa cái này tính khí, nào có ở không theo người xé so với. Nếu không phải cùng dùng nhất cái thân thể, ta đã sớm xông đi lên, dắt nàng 20 cái mồm, đem nàng đánh bất tỉnh đi qua lại dẫm bên trên 1 vạn ký chô. Nhưng là hiện tại, ta dám dắt nàng à? Dắt nàng còn không phải quất ta gương mặt này sao? Ta nhịn không được cười ra tiếng, ngoặc kép chấm chấm, cũng đúng, không quá tất cả, mặt mũi này vẫn là thẩm dụ mọc ra, người tức chết ta rồi, đừng cản, ta bóp chết nàng được rồi. Hoa Man càng nói càng bốc hỏa, nàng duỗi ra 2 cánh tay dùng sức kẹp lại cổ mình không thả. Đừng đừng đừng, ta tranh thủ thời gian bổ nhào qua ôm lấy nàng. Mình chớ cùng chính mình gây khó dễ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đến cùng là đau lòng ta, vẫn là đau lòng này cá tính lãnh đạm. Nàng oán trách giống như nhìn ta. Đau lòng ngươi, đau lòng ngươi, ta mau nói. Hoa Man buông tay ra, nhất nháy mắt vui vẻ ra mặt. Nàng nhìn ta chằm chằm, đầy mắt lóe đều là hoa đào. Ai cũng trách ta không có cố kỵ ngươi cảm thụ. Nàng lại đổi một bộ mặt khác, một bộ kịch bên trong bạch liên hoa bộ dáng, để ngươi chịu khổ đều là lỗi của ta. Ta không nên như vậy kiêu căng, như vậy tùy hứng, kiêu ngạo như vậy bá đạo, như vậy cái kia. Ngừng, ngươi có phải hay không lại bắt đầu đeo trong tivi thai từ? Ngươi làm sao phát hiện? Nói nhảm. Ngươi cũng không phải như vậy biểu người, làm ra vẻ không ra được. Lại nói, tại đống rác rưởi bên trên nói chuyện yêu đương, không cảm thấy tràng cảnh có chút đê đoan cùng dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch à? Thị giác hiệu quả cũng không tốt à? Nàng nhìn thoáng qua, sau đó cũng cười, tranh thủ thời gian lôi kéo ta đi ra đống rác rưởi, đi đến xuyên vân cừ một bên trên đường. Ai? Được rồi, xem ra ta làm ra vẻ biểu cũng không có bán điểm thân yêu. Người xác định hôm nay mệt rồi sao? không muốn theo giúp ta tra án đúng không? Nàng bỗng nhiên lại chuyện đột truyền. Đúng, quá mệt mỏi, nghĩ nghỉ một lát, nói đến đây, ta kỳ thật thật cho rằng hơi mệt chút. Hắc hắc hắc, vậy chúng ta đi mướn phòng a. Nàng ôm chặt lấy ta cánh tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?